Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 960, nghe thường thực lực cường đại, tỷ tỷ không biết minh đế vì cái gì không có thức tỉnh. Liên Thanh, mờ mịt mà lắc đầu, học tiểu nghe thường lẩm bẩm miệng, Lâu Tiêu ở bên nhìn chằm chằm Liên Thanh. Nhìn đến phu nhân đô khởi cái miệng nhỏ. Thân thể ngo ngoe dục dịch nhưng lập tức muốn làm chính sự. Liên Thanh tới một câu sau. Theo sát chính là Lâu Tiêu mở miệng. Cho nên Nghê Nhi, người nhất định biết vì cái gì đi. Tiểu Nghê Thường trong lòng lộp bộp một tiếng. Tỷ tỷ thúc thúc nên không phải là hoài nghi đến trên người nàng đi. Đầu nhỏ liều mạng lắc đầu. Nghê Nhi không biết nha, Nghê Nhi. Khác sự chúng ta không bức ngươi hiện tại liền nói cho tỷ tỷ cùng thúc thúc. Nhưng là đêm qua minh đế một chuyện, tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể lời nói thật nói cho tỷ tỷ, Liên Thanh nói xong. Lâu Tiêu ở bên ăn ý mà phối hợp. Đúng vậy, nếu là minh đế thật bị thần cảnh thiên thần bắt đi. Vậy phiền toái, Tiểu Nghê Thường nhíu nhíu mi. Nàng cũng không hy vọng thần cảnh đem minh giới chi vương bắt đi, này thế tất sẽ làm minh giới chúng. Quỷ thần nhân vương bị áp chế. Đầu hàng thần cảnh. Tiểu Nghê Thường khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm, Liên Thanh nhìn đau lòng, lại biết không thể lòng dạ đàn bà, nên bức hài tử vẫn là muốn bức ra tới. Tỷ tỷ, thúc thúc, Tiểu Nghê Thường chậm rãi giật giật đôi môi, Liên Thanh chờ đợi ánh mắt nhìn Nghê Thường. Thấy Nghê Thường tiếp tục mở miệng, đêm qua, xác thật là Nghê Nhi xuống tay ngăn cản Minh Đế xuất hiện, thừa nhận. Tiểu Nghê Thường thừa nhận là nàng ra tay. Tuy đã khiếp sợ quá, nhưng Tiểu Nghê Thường thừa nhận, còn không phải là khẳng định đêm qua Liên Thanh cùng Lâu Tiêu một loạt giả thiết sao. Tiểu Nghê Thường có khả năng nhất chính là thượng cổ thần tộc Phượng tộc thả Phượng tộc đem Nghê. Thường ném tới rồi Thánh Quỳnh Đại Lục, liền đem Kiệt Nhi tiếp trở về Phượng tộc, chẳng lẽ là Nghê Thường cùng Kiệt Nhi ở Phượng tộc địa vị là bằng nhau, tới một cái liền phải tiếp trở về một cái đỉnh vị trí. Không biết vì sao, Liên Thanh tay xoa chính mình ngực, mỗi khi nhắc tới Phượng tộc. Liên Thanh trong lòng đều sẽ một chút nhéo, ở vì Phượng tộc lo lắng. Tiểu Nghê Thường cẩn thận quan sát đến tỷ tỷ phản ứng. Thấy tỷ tỷ cũng không có đối nàng sinh ra hoài nghi ghét bỏ chi ý. Nàng liền an tâm rồi. Tỷ tỷ, Nghê Nhi có thể nói cho tỷ tỷ cùng thúc thúc. Kỳ thật Nghê Nhi không phải Thánh Quỳnh Đại Lục người, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu vẫn chưa xen mồm. Chờ Nghê Thường tiếp tục nói đến, bởi vì tỷ tỷ nói. Minh giới chi vương cũng muốn tìm kiếm dị đồng giả. Cho nên Nghê Nhi cũng không hy vọng bị Minh Đế phát hiện dị đồng giả đã hiện thế, Liên Thanh lúc này đã mở miệng. Nghê Nhi, ngươi không ngại nói thẳng. Kỳ thật dị đồng giả chính là ta. Tiểu Nghê Thường kinh ngạc một lát. Nàng là thật sự không biết tỷ tỷ bên người có cái sẽ đoán trước tương lai, nhân loại, nếu bằng. Không ở Phượng tộc kế hoạch, tỷ tỷ hiện tại khẳng định vẫn chưa hay biết gì. Không biết dị đồng giả chính là chính mình, là. Tỷ tỷ chính là dị đồng giả. Tiểu Nghê Thường chịu đựng rối rắm thừa nhận Liên Thanh cách nói, Liên. Thanh không có tiếp tục hỏi quá sâu. Bởi vì Tiểu Nghê Thường trên mặt hút mắt chi sắc. Nàng không muốn nói thêm nữa, kia tỷ tỷ hỏi ngươi. Lấy ngươi năng lực, có thể ức chế minh đế bao lâu không xuất hiện? Tiểu Nghê Thường oai quá đầu. Khó hiểu nói, tỷ tỷ hy vọng minh giới chi vương bao lâu không xuất hiện? Có thể bao lâu liền bao lâu? Nghê Nhi ngươi có biện pháp làm được sao? Tiểu Nghê Thường hai chỉ tay nhỏ giao điệp ở bên nhau. Tựa ở châm trước nàng có thể ức chế bao lâu, một năm đi. Khắc chế minh đế 10 lần xuất hiện, Nghê Nhi nên làm được đến. Đến ra đáp án Tiểu Nghê Thường, thanh thúy mà khai ra thanh, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu trên mặt đều hiện lên không thể tưởng. Tượng, Nghê Thường nói như vậy, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lấy minh giới chi vương bị cấp thấp vị diện áp chế thực lực. Chỉ là Nghê Thường 1/10. Hết chương.